Bên em sáng sáng tối tối. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Lương Thích ngượng ngùng sờ mũi, trong lòng nói lời xin lỗi với Hứa Thanh Nhã. Cô không muốn lừa Hứa Thanh Trúc, nhất là khi đối diện với đôi mắt ấy. Việc lừa dối khiến cô cảm thấy tội lỗi. Trình Nhiễm vẫy tay với Hứa Thanh Trúc sau lưng Lương Thích. Lâu không gặp, Hứa tiểu thư. Em, Hứa Thanh Trúc cũng không nể mặt Lương Thích, khẽ gật đầu chào lại cô, giọng nói yếu ớt, chào. Trình Nhiễm nghe vậy, nụ cười càng rõ, cô đi giày cao gót tiến về phía trước, nhưng khi đi qua bên cạnh Lương Thích kéo tay cô lại. Trình Nhiễm nhíu mày, nói khẽ, cần bảo vệ chặt chẽ thế sao, chỉ là đến chào hỏi một chút mà cũng không được sao. Lương Thích, cô đã cá rồi đấy. Lương Thích mím môi, giọng nói trầm xuống, đi theo tôi. Cô quay đầu nhìn Hứa Thanh Trúc, cô về phòng bệnh trước đi, tôi sẽ nói vài câu với Trình Nhiễm rồi sẽ tìm cô. Không sao đâu, Hứa Thanh Trúc mặt tái nhợt, thân hình gầy guộc, trông như một người thiếu dinh dưỡng, đứng ở cửa như một bức tranh tuyệt đẹp độc lập. Cô chỉ cần nói cho tôi biết Nhã Nhã ở đâu là được. Chờ chút, Lương Thích nhìn cô chân thành, tôi chỉ nói mấy câu với cô ấy, một lát nữa sẽ cùng cô đi tìm Nhã Nhã được không? Không cần cô đi cùng, Hứa Thanh Trúc từ chối, tôi có thể tự đi tìm. Lương Thích nhíu mày, tôi đi cùng cô. Không cần, Hứa Thanh Trúc tiếp tục từ chối. Cô không tin rằng Lương Thích sẽ thay đổi trong một ngày, thực sự trở thành một người khác. Cô thà tin rằng hành động của Lương Thích bây giờ đều có mục đích gì đó. Mà mục đích đó là gì, cô vẫn chưa rõ. Dù sao, mối quan hệ giữa họ cũng chưa đủ để có thể như vậy. Chỉ là tình cờ, Hứa Thanh Trúc định đi vệ sinh, nghe thấy cô ấy đang gọi điện thoại trong hành lang, liền tiện thể gọi cho cô và Hứa Thanh Nhã, phát hiện đều đang bận, nên mới có những suy đoán như vậy. Cô thậm chí còn chưa nghĩ ra tại sao Hứa Thanh Nhã lại phải liên lạc với Lương Thích. Hứa Thanh Nhã và Lương Thích lúc nào lại thân thiết đến vậy? Hứa Thanh Trúc nói xong rồi không tiếp tục dây dưa với cô ấy nữa, mà trước tiên gửi tin nhắn cho Triệu Tự Ninh, nói rằng mình dự định rời khỏi phòng bệnh một lúc, bảo cô ấy đến tiêm cho mình một mũi thuốc ngăn ngừa. Mùi hương của Omega vừa qua kỳ động tình sẽ lan ra bên ngoài. Điều này rất nguy hiểm khi những alpha có thông tin tố mạnh mẽ ngửi thấy. Hứa Thanh Trúc vừa trải qua một đêm mệt mỏi và không muốn phải trải qua lần thứ hai. Vì vậy, cẩn thận vẫn là điều quan trọng nhất. Triệu Tự Ninh nhận được tin nhắn chỉ trả lời một chữ. Được, trong khi đó, Lương Thích kéo Trình Nhiễm vào một góc hành lang. Trình Nhiễm khoanh tay, vẻ mặt khinh bỉ, Lương Thích, lúc nãy cô thật sự, cô hứ một tiếng, một vẻ lơ đãng, đừng nói với tôi là cô đã bị loại Omega này làm cho mê mẩn rồi đấy. Lương Thích, cô đang suy nghĩ xem phải dùng lời gì để nhắc nhở Trình Nhiễm giữ một khoảng cách xã giao bình thường. Trong thế giới đó, cô đã sống được 25 năm, có một khoảng thời gian dài cô sống một mình, nên cô rất giỏi trong việc duy trì khoảng cách giữa người với người. Cô không bao giờ quá gần gũi, cũng không quá xa cách, thậm chí chưa bao giờ xảy ra chuyện cắt đứt quan hệ bạn bè như thế này. Nhưng cô và Trình Nhiễm thực sự không hợp làm bạn. Người trước đây của cô làm bạn với Trình Nhiễm vì có thể qua lại với nhau. Nhưng Lương Thích từ trước đến nay không hề tán thành kiểu hành động đó. Cô thích trạng thái yêu đương trọn đời với một người, tìm một cô gái mình thích, hai người kết hôn cũng được, không kết hôn cũng không sao, làm việc hết mình khi đi làm, thỉnh thoảng mệt mỏi thì nhắn tin cho đối phương, sau khi tan ca, hai người đi xem phim, hoặc cùng nhau nấu ăn, xem phim ở nhà, làm những việc thân mật, cô không ngại đưa đối phương vào thế giới của mình. Và cũng hy vọng có thể trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương. Tuy nhiên, trong thế giới trước kia của cô, ý tưởng này chỉ là mơ mộng hão huyền, mọi người đều không công nhận xu hướng tình dục của cô. Cô cũng sợ rằng vì công việc của mình sẽ làm tổn thương các cô gái khác, nên chưa bao giờ yêu ai, dù có gặp một cô gái mà mình có chút cảm tình. Cô cũng chỉ dám nhìn từ xa, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có được cô ấy, nhưng bây giờ cô có thể coi như sống lại một đời. Cô muốn làm chính mình. Trước đây, cô bị gánh nặng đạo đức quá lớn, vì sinh kế, vì người khác, sống rất mệt mỏi. Bây giờ, cô muốn sống thoải mái hơn một chút, kết bạn dễ dàng, yêu người mình thích, nhưng cách giải quyết vấn đề của người trước đây là một chuyện phiền phức lớn. Cô nghĩ một lúc, chỉ có thể nói thẳng, tôi nghĩ chúng ta không hợp làm bạn. Trình Nhiễm ngẩn người, hả? Lương Thích rất nghiêm túc nói, tôi sẽ không tham gia những bữa tiệc và tụ hội với cô nữa. Cuộc sống nên có vô vàn khả năng, chứ không phải lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa. Lãng phí tuổi trẻ, Trình Nhiễm ngây ra vài giây rồi bật cười giận dữ. Lương Thích, cô điên rồi à? Cô rốt cuộc đang nói gì thế? Có phải Hứa Thanh Trúc đã cho cô uống thuốc mê gì không? Không liên quan đến Hứa Thanh Trúc, Lương Thích nói, là tôi đã hiểu ra, tôi sẽ bắt đầu lại, sống thật với bản thân. Câu này vừa dành cho Lương Thích trước đây, cũng là dành cho Lương Thích bây giờ. Trình Nhiễm nhíu mày như một ngọn núi nhỏ. Cô nói là muốn cắt đứt quan hệ với tôi, có thể hiểu như vậy. Lương Thích kiên định nói, trời ạ, Trình Nhiễm tức giận đến mức thốt ra lời thô tục. Cô mẹ nó, nói xong, cô giơ nắm đấm lên. Lương Thích híp mắt, ban đầu cô có thể dễ dàng tránh được. Nhưng cô do dự một lúc, cuối cùng cũng nhận cú đấm này. Lực của Alpha rất lớn, cú đấm khiến cô lảo đảo. Lương Thích lùi lại một bước. Vậy thì thế này đi, tôi đi trước. Khốn kiếp, Trình Nhiễm hét lên từ phía sau. Lương Thích, cô mẹ nó điên rồi. Lương Thích bước đi rất kiên định, không quay đầu lại. Trên thực tế, Lương Thích có rất nhiều cách để cắt đứt quan hệ với Trình Nhiễm một cách lịch sự. Cô có thể tránh mặt mỗi khi Trình Nhiễm tìm đến, hoặc tìm một lý do nhỏ để cãi nhau với Trình Nhiễm, rồi cắt đứt. Nhưng Lương Thích chọn cách trực tiếp nhất. Cô không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào những mối quan hệ kiểu này. Nếu nghĩ theo cách tiêu cực, nếu trong 3 tháng tới cô không thể đạt được 80 điểm may mắn, đó sẽ là 3 tháng cuối cùng trong cuộc đời cô. Cô có bao nhiêu thời gian để vướng vào những trò mệt mỏi này? Quá mệt mỏi, thà làm cho đơn giản. Cô đứng trước cửa phòng bệnh của Hứa Thanh Trúc, đưa lưng tay lau khóe miệng, máu rơi lên mu bàn tay. Cô nhíu mày, không muốn để Hứa Thanh Trúc nhìn thấy. Nhưng cảnh tượng này lại lọt vào mắt Triệu Tự Ninh. Triệu Tự Ninh lạnh lùng lên tiếng, nhường chút. Lương Thích tránh sang một bên, nhường đường cho cô. Triệu Tự Ninh vốn ít nói, nhưng khi đi ngang qua bên cô cũng không nhịn được mà hỏi, cãi nhau với Trình Nhiễm à? Lương Thích mệt mỏi đáp một tiếng, ừ. Triệu Tự Ninh nhếch miệng, cười như có như không, mang theo chút chế giễu. Cũng lạ thật. Nói xong, cô bước vào phòng bệnh. Hứa Thanh Trúc đã thay xong quần áo. Đó là bộ đồ mới mà Bạch Vi Vi mang đến cho cô khi đến thăm. Chiếc váy màu vàng nhạt, ôm eo và dài đến gối, để lộ cánh tay thon gọn và xương quai xanh đẹp đẽ. Cô vốn đã rất gầy, mặc chiếc váy này trông eo nhỏ đến mức chỉ vừa một vòng tay. Rất nổi bật. Nếu ở thế giới của Lương Thích trước đây, Hứa Thanh Trúc chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao hạng nhất trong ngành giải trí. Cô ấy sẽ dẫn đầu trong các cuộc bầu chọn nữ thần của năm, vượt xa tất cả mọi người. Kim tiêm cắm vào cánh tay nhỏ nhắn, trắng ngần của Hứa Thanh Trúc, mạch máu cô lộ ra dưới ánh nắng. Lương Thích nhìn mà lòng nhói lại, cánh tay như vậy hình như không thích hợp để tiêm, nhìn có chút giận người. Vì thế, Lương Thích quay mặt đi. Triệu Tự Ninh tiêm thuốc ngăn cản cho Hứa Thanh Trúc xong, hỏi cô, ra ngoài bao lâu? Chắc nửa ngày. Hứa Thanh Trúc đứng dậy, nói, tối tôi sẽ quay lại. Đi đâu, có tiện nói không? Triệu Tự Ninh hỏi, bà tôi xé poster thần tượng của Nhã Nhã, còn ném đồ lưu niệm, cô ấy bỏ nhà ra đi rồi. Hứa Thanh Trúc đứng dậy, tôi đi trước đây, chuyện này đừng nói với Bạch Vi Vi. Nếu Bạch Vi Vi biết cô vì chuyện của em gái mà tự ý ra viện, chắc chắn sẽ không vui. Biết rồi, Triệu Tự Ninh hỏi, cô đi cùng với cô ấy. Ánh mắt cô nhìn về phía Lương Thích. Hứa Thanh Trúc nghĩ một lúc, nhẹ gật đầu, cô ấy biết Nhã Nhã ở đâu. Thật ra, chỉ có cô ấy biết. Vậy thì đường đi cẩn thận. Triệu Tự Ninh nói, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Ra khỏi phòng bệnh, Lương Thích đi thẳng vào thang máy lên tầng hầm bãi đậu xe. Sau khi Lương Thích nhập viện, người quản gia đã lái xe đến cho cô. Ở bãi đậu xe tầng hầm, chiếc xe màu xanh lá đậm rất nổi bật giữa màu đen trắng của các chiếc xe khác. Mặc dù Lương Thích rất không muốn thừa nhận, nhưng cô vẫn phải dẫn Hứa Thanh Trúc đến chiếc xe đó. Cô lại ấn vào khóa cửa. Đèn trước và sau xe sáng lên. Lương Thích, rốt cuộc, còn bao nhiêu điều bất ngờ về thẩm mỹ mà cô không biết. Cô mở cửa ghế phụ, giả vờ bình tĩnh trong ánh mắt khinh thường của Hứa Thanh Trúc. Nói, lên xe đi. Sau khi Hứa Thanh Trúc lên xe, cô mới ngồi vào, nhưng lại phát hiện Hứa Thanh Trúc đang nhìn mình rất chăm chú. Đôi mắt ấy đầy dò xét và tò mò. Khi xe vừa rời khỏi bãi đậu xe, Hứa Thanh Trúc đột nhiên lên tiếng. Tại sao bạn cãi nhau với Trình Nhiễm? Á, lúc xe khởi động, tiếng động cơ quá lớn. Lương Thích không nghe rõ. Cậu nói gì? Không có gì. Hứa Thanh Trúc thu lại câu hỏi. Ngồi ở ghế phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả quãng đường, cô ta vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt. Khi xe đã đi vững vàng, Lương Thích bàn với cô, chút nữa cậu đừng xuất hiện có được không? Có ý gì? Hứa Thanh Trúc mở mắt, nhìn cô lạnh lùng, tôi đã hứa với em gái cậu là không nói cho cậu biết. Lương Thích nói, nhưng tôi nghĩ không thể lừa cậu, cậu đã lừa tôi không chỉ một lần. Hứa Thanh Trúc lạnh lùng đáp, nhưng lần này tôi không lừa cậu. Lương Thích giải thích, em gái cậu tìm tôi trước. Chắc chắn có chuyện gì không tiện nói với cậu, nên tôi đi gặp cô ấy, hỏi ra vài chuyện rồi sẽ báo cho cậu biết. Được không? Vậy nếu tôi nói không đồng ý thì sao? Hứa Thanh Trúc nói, Lương Thích đậu xe bên lề đường. Vậy tôi không thể đưa cậu đi được. Hứa Thanh Trúc cười lạnh, cuối cùng cũng lộ ra bản chất thật rồi. Không phải, Lương Thích thở dài. Tôi đã nói sẽ không làm hại cậu, nên tương ứng, tôi cũng sẽ không lừa cậu. Em gái cậu hiện giờ đang cãi nhau với bố mẹ, bỏ nhà ra đi mà không gọi cho cậu. Chắc chắn là còn đang giận, tâm trạng rất kích động. Nếu giờ cậu xuất hiện trước mặt cô ấy, nếu cô ấy hành động quá khích thì sao? Gia đình chúng tôi không cần Lương tiểu thư lo lắng. Hứa Thanh Trúc cắt đứt quan hệ. Trực tiếp gọi cô là Lien tiểu thư. Lương Thích mím môi, giọng nói đầy sự bất lực. Tôi chỉ sợ cô ấy nói những lời không hay làm cậu buồn. Hứa Thanh Trúc nhìn cô, có chút không thể tin nổi. Đây thật sự là Lương Thích sao? Lương Thích nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, ánh mắt chân thành, mang theo sự nồng nhiệt. Hứa Thanh Trúc, tin tôi một lần nhé. Lương Thích không trang điểm, đôi mắt cô rất đẹp, ấm áp đến mức đủ để làm tan chảy lòng người. Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, trái tim Hứa Thanh Trúc bỗng nhiên nhảy thót một nhịp. Nhưng rất nhanh, cô quay mặt đi, giọng Lương Thích càng thêm chân thành, thậm chí có chút nhu mì và van nài. Nếu nghe kỹ, có thể cảm nhận được một chút nhõng nhẽo. Đây là lần cuối cùng, được không? Hứa Thanh Trúc nhẹ gật đầu. Cô nghĩ, thử tin tưởng Lương Thích lần cuối xem sao. Cách chương.